Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460, chương 1460, Bắc huyện sở nghiên cứu. 1. Ngày kế tiếp, cùng Lăng Khôn bắt chuyện qua về sau, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong, Tần Cảnh Long, Khải Lâm Na còn có Chu Tình thừa đi máy bay chạy tới mục đích. Chu Tình là phụ trách thiếp thân bảo hộ hắn người. Lấy hắn tình huống hiện tại, Chu Tình khẳng định phải thời khắc đi theo hắn, để tránh hắn gặp được nguy hiểm. Bởi vì lần này nhiệm vụ dính đến quân đội, bị yêu cầu nghiêm ngặt giữ bí mật. Mặt khác, xuất phát từ tự thân nguyên nhân, Lăng Trần sợ Lăng Khôn sẽ lo lắng cho mình thân thể, không cho hắn tiếp nhận quân đội nhiệm vụ. Cho nên, hắn chỉ nói là ra ngoài giải sầu một chút, cũng không có đem chính mình mục đích thật sự nói cho Lăng Khôn. Đi qua giờ lặn lội đường xa, Lăng Trần bốn người rốt cục tiến vào Bắc huyện cảnh bên trong. Đây đã là Lăng Trần lần thứ hai tới. Đối với hoàn cảnh nơi này cũng không quen. Đến Bắc huyện huyện thành bên trong, Lăng Trần tìm một quán rượu, đem bốn người nơi ở thu xếp tốt. Sau đó, Lăng Trần cho Đường Nguyên gọi điện thoại, chuẩn bị hẹn hắn gặp mặt, tìm hiểu một chút sở nghiên cứu tình huống. Điện thoại kết nối. Khi Đường Nguyên nghe xuất Lăng Trần âm thanh về sau, ngữ khí lập tức trở nên kinh ngạc bắt đầu, tại sao là ngươi? Vì cái gì không phải ta? Lăng Trần cười nói, thật bất ngờ sao? Ấy, ngươi người ở đâu? Ta đã đến quán rượu, muốn không ngươi tới tìm ta? Ngươi, ai? Ngươi đi theo lội cái này bầy vũng nước đục làm gì? Đi, không nói trước những thứ này. Ngươi ở tửu điếm chờ ta một chút, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, nghĩ đến Đường Nguyên lời mới vừa nói, Lăng Trần không khỏi có chút kỳ quái. Nghe Đường Nguyên ngữ khí, không có chút nào hưng phấn thành phần. Nếu như thả trước kia, Đường Nguyên khẳng định sẽ thật cao hứng cùng hợp tác với mình. Khó nói, nhiệm vụ lần này rất không giống bình thường. Ở tửu điếm chờ đợi nửa giờ trái phải, bên ngoài phòng khách truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mở ra phòng cửa, nhìn lấy ngoài cửa Đường Nguyên, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tránh ra thân thể đem đối phương đón vào. Uống trà vẫn là cà phê? Lăng Trần cười hỏi. Đường Nguyên khoát tay áo nói, trước khác kéo những thứ vô dụng này, ta hỏi ngươi, ngươi ở kinh thành ngốc được thật tốt, làm gì chạy đến nơi đây đến? Quân đội người tìm tới ta, muốn mời ta giúp một chút. Bọn hắn mở ra điều kiện, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, thế là đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Lại nói, nhiệm vụ lần này dính đến Trúc Hoàng, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ai? Đường Nguyên bất đắc dĩ thở dài, nói, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Trước đó bọn hắn cho ta biết, nói là sẽ có người tới Bắc huyện cùng ta hội hợp. Ta thật không nghĩ tới lại là ngươi. Bằng không, ta chắc chắn sẽ không để ngươi qua đây. Thế nào? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Khó nói, hành động lần này rất nguy hiểm. Chẳng phải là một cái Trần Quyền à? Ta biết rõ hắn rất lợi hại, nhưng ta lần này mang theo so với hắn trợ thủ lợi hại hơn. Nếu như ngươi cho rằng hành động lần này mục tiêu chỉ là Trúc Hoàng cùng Trần Quyền, vậy ngươi liền lầm to. Đường Nguyên trầm giọng nói, bọn hắn tìm tới ngươi thời điểm, đều nói cho ngươi thứ gì? Không nói gì, chỉ nhắc tới đến Trúc Hoàng cùng Trần Quyền. Vậy được rồi, Đường Nguyên cười khổ một tiếng, đong đưa đầu nói, tiểu tử ngươi bị hố. Bị hố? Lăng Trần ngẩn người, nghe Đường Nguyên, hắn hiện tại là không hiểu ra sao. Được, ngươi đừng cho ta chế tạo không khí khẩn trương, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần trước Trúc Hoàng bị quân đội chuyển rời đến sở nghiên cứu, từ khi đó bắt đầu, sở nghiên cứu liền xảy ra vấn đề. Hơn 20 ngày trước, sở nghiên cứu cùng quân đội đoạn tuyệt liên hệ, sở hữu thông tin toàn bộ gián đoạn, ngay cả Internet cũng vô pháp tiếp nhập sở nghiên cứu hệ thống. Không chỉ có như thế, sở nghiên cứu chung quanh lúc đầu có quân đội điều động bộ đội bảo hộ, nhưng là, những quân nhân kia giống như ly kỳ mất tích, không hề có một chút tin tức nào. Ngay cả quân đội cũng vô pháp liên hệ với. Về sau, quân đội phái một chi điều tra đội, muốn biết rõ ràng Sở Nghiên cứu chuyện gì xảy ra. Kết quả, chi kia điều tra đội 5 tên thành viên toàn bộ mất tích. Bặt vô âm tín, không chỉ có như thế. Quân đội còn phát hiện, bên trong server lọt vào xâm lấn. Rất nhiều văn kiện cơ mật đều bị đánh cắp. Ở quân đội bên trong, có quyền hạn tìm đọc bí mật văn kiện người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên trong một cái đúng vậy quân đội viện nghiên cứu viện trưởng Dễ Biển Sinh, từ khi Bắc huyện Sở Nghiên cứu thành lập về sau, Dễ Biển Sinh tự mình chỉ huy một chi nghiên cứu khoa học đội ngũ đối với cái kia tòa cổ mộ tiến hành nghiên cứu. Tòa này Sở Nghiên cứu cũng từ hắn toàn quyền phụ trách. Trong khoảng thời gian này đến nay, Dễ Biển Sinh một mực ở tại Sở Nghiên cứu bên trong. Mặt khác, trao quyền đem Trúc Hoàng chuyển rời đến Sở Nghiên cứu người đúng vậy Dễ Biển Sinh. Nghe đến đó, Lăng Trần hỏi, ý của ngươi là, cái kia viện nghiên cứu viện trưởng phản bội quân đội. Ta không rõ ràng, trước mắt cũng chỉ là suy đoán, không có thực tế chứng cứ. Bất quá, hiện tại có hai loại khả năng tính. Một loại là Dễ Biển Sinh cùng Trúc Hoàng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hai người bắt tay hợp tác. Khác một loại khả năng đúng vậy Trúc Hoàng chiếm lấy nghiên cứu lục soát quyền khống chế. Bức bách Dễ Biển Sinh giúp hắn đánh cắp quân đội tài liệu bí mật. Người nếu nói như vậy, ta cảm thấy loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Trúc Hoàng năng lực ta rất rõ ràng. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cái Trần Quyền. Thật sao? Đường Nguyên tiếp lời nói. Ta cùng ngươi ý nghĩ vừa vặn tương phản. Ta lại cảm thấy khả năng thứ nhất tính so sánh lớn. Loại thứ nhất, vì cái gì nói như vậy? Người đối với Dễ Biển Sinh người này khả năng không quá quen thuộc. Hắn cũng không phải là quân nhân xuất thân, mà là một cái khoa học cuồng nhân. Tại lĩnh vực này có được rất cao uy vọng. Lúc trước quân đội đã điều tra bối cảnh của hắn, đi qua cao tầng thương lượng, sau cùng mới quyết định thuê hắn đảm nhiệm viện nghiên cứu viện trưởng. Dễ Biển Sinh năng lực quả thật không tệ. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, viện nghiên cứu có tiến bộ rất lớn, trợ giúp quân đội khai phát đề thăng tân thức vũ khí. Nói đến đây, Đường Nguyên lời nói xoay chuyển, nói, lúc trước chúng ta thụ mệnh đuổi bắt Thượng Đế tổ chức. Bởi vì Dễ Biển Sinh quyền hạn rất cao, cho nên hắn cũng biết rõ Thượng Đế chuyện của tổ chức. Không chỉ có như thế, hắn đối đầu Đế tổ chức nghiên cứu cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng ta không phải phá hủy Thượng Đế tổ chức rất nhiều căn cứ sao? Những cái kia ở căn cứ bên trong lục soát đồ vật tất cả đều chuyển giao cho viện nghiên cứu. Từ Dễ Biển Sinh tự mình phụ trách đảm bảo. Bất quá, người trong lòng ta đều rõ ràng. Trên danh nghĩa là đảm bảo. Trên thực tế là ở bóng tối bên trong tiến hành nghiên cứu. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật đầu, nói, đã Dễ Biển Sinh đối đầu Đế tổ chức nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Cổ mộ kia phát hiện với hắn mà nói khẳng định có lấy cự đại sức hấp dẫn. Không tệ, ta mới vừa nói, Dễ Biển Sinh là cái khoa học cuồng nhân. Hắn không quan tâm cái gì quân hàm cùng thân phận, chỉ để ý chính mình thành quả nghiên cứu. Cho nên ta cảm thấy, hắn cùng Trúc Hoàng cơ hội hợp tác so sánh lớn. Trúc Hoàng khẳng định là nắm giữ cái gì tài liệu trọng yếu. Dễ Biển Sinh mới không tiếc vận dụng chính mình quan hệ. Đem Trúc Hoàng lấy tới tòa này Sở Nghiên cứu. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia hẳn là không có nguy hiểm gì. Dễ Biển Sinh nhiều nhất chỉ là một cái có tri thức người bình thường. Vừa rồi ngươi đem bầu không khí làm cho khẩn trương như vậy. Ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.